Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 221, xem như ân nhân của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thanh Từ thật vất vả, mới là đem Hà Ma Ma khuyên trở về, mà nàng đây mới là đứng lên, đối với lão đại phu nói một chút đại phu mời. Lão đại phu gật đầu, kỳ thật vừa rồi cũng đã biết Thẩm Thanh Từ còn có cái sự tình khác cho nên hắn liền vẫn luôn chưa đi cũng là chờ Thẩm Thanh Từ phân phó. Chờ tới lão đại phu đi vào lúc sau, mới phát hiện cái nam tử trẻ tuổi nằm ở bên trong kia, đương nhiên hắn cũng là thông minh không nói gì thêm, chỉ là giúp đỡ khám một chút mạch. Vị công tử này trên người đến là không có cái vết thương gì lớn, chính là đầu bị đụng phải có sự tình gì hay không, còn phải đợi sau khi tỉnh lại mới nói được. Kia hắn tỉnh lại sẽ thế nào? Thẩm Thanh Từ biết đầu của người là không nên bị đụng vào, nếu là đụng phải, nói không chừng liền phải bị đâm thành ngốc tử. Cái này khó mà nói. Lão đại phu không thể bảo đảm, có lẽ thật sẽ biến ngốc, mà Thẩm Thanh Từ đối với việc này cũng chỉ có thể là chờ người tình. Nàng dùng một cái ngân châu từ thanh toán phí khám bệnh cũng là làm lão đại phu mỗi ngày lại đây một lần, bất quá lại là yêu cầu bảo mật. Lão đại phu tự nhiên là cái người thức thời, cô nương này không cho người khác biết tự nhiên là có đạo lý của nàng. Mà hắn chỉ là lấy phí khám bệnh lại là sẽ không quản quá nhiều sự tình. Chờ đến khi lão đại phu đi rồi, lúc sau Thẩm Thanh Từ mới đi tới, sau đó khởi động khuôn mặt nhỏ của chính mình, có chút xuất thần lẩm bẩm tự nói. Người nói ngươi từ nơi nào rơi xuống, vạn nhất thật là một cái ngốc tử làm sao bây giờ? Thôn thượng nhị ni nhi hiện tại còn không có gả chồng, đến là đem ngươi gả cho nàng không phải vừa lúc. Mà nàng nói xong, không khỏi chính mình lại là nở nụ cười, nàng như thế nào cảm giác chính mình cũng là choáng váng. Uông, sói xám cùng thiên lang đều là hướng về phía cửa kêu to lên, Thẩm Thanh Từ đã đi tới, liền biết hẳn là dưới chân núi có người đưa cơm lại đây, nàng đi ra ngoài cũng là đem đồ cầm tiến vào. Mà hai tiểu cẩu cũng là đem nàng theo trước theo sau, đến cũng là cực thông minh, thật không có một lần là bị nàng cấp dẫm chúng. Yên tâm đi, có của các ngươi, nàng dùng chân của chính mình nhẹ nhàng đá đá bụng nhỏ của chúng nó, sau đó mới là đem đồ ăn cầm đi vào. Bên trong đều là đồ ăn cho ba người, còn có đồ ăn cho Bạch Trúc cùng Bạch Mai. Đương nhiên, cũng có cấp cho hai tiểu cẩu cũng là chuẩn bị một con gà. Kỳ thật đây cũng là Bạch Mai thích ăn, trước kia đều là các nàng đem thịt gà ăn xong rồi, xương gà đều là cho hai tiểu cẩu gặm. Đương nhiên gần nhất tỉ muội Bạch Trúc hai người đều không ở, Thẩm Thanh Từ lại là thích ăn chay, cho nên con gà này sao? Đều là bị hai tiểu cẩu này ăn đến sạch. Nếu không, hiện tại bọn chúng sao có thể lớn nhanh đến như vậy, đều là béo đến sắp không chạy được. Nàng trực tiếp xé xuống hai cái đùi gà, một cẩu cho một cái. Hai cái tiểu cẩu ngậm một phần chân thuộc về chính mình kia, liền chạy không thấy bóng dáng. Thẩm Thanh lại là từ bên trong mang sang một chén cháo, sau đó đem thịt gà một chút xé nát, đặt ở bên trong một chén cháo, lại là đi vào. Nàng đem chén đặt ở trên bàn, sau đó đem nam tử đỡ lên. Lúc nhìn kỹ lại, mới phát hiện người nam nhân này lớn lên xác thật là thực hảo, tuy rằng hiện tại nhìn không thấy hắn đôi mắt lớn lên có bộ dáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn sống mũi thẳng thắn này, môi cũng là tự nhiên hướng về phía trước nhẹ nâng, nếu như tỉnh lại, chỉ sợ cũng là không cười liền có ba phần ý cười. Thẩm Thanh Từ tuy là đối với diện mạo người khác kỳ thật cũng không quá là để ý, bất quá lại cũng có thể xem ra tới, người nam nhân này xác thật diện mạo không kém, ít nhất tỷ phu tiểu tuấn vương của nàng so ra cũng là kém. Ăn cơm, Thẩm Thanh Từ bưng qua một chén, cũng là múc một muỗng cháo đặt ở trước mặt nam nhân. Nam tử há miệng thở dốc đến vẫn là hảo, là có thể ăn. Vừa rồi Thẩm Thanh Từ thử đút cho hắn uống một ít nước. Hắn là có thể uống, kỳ thật nàng cũng chỉ là thử xem có phải hay không hắn còn có thể ăn được cơm, ân, thực hảo, thật đúng là có thể ăn. Ăn nhiều một ít tốt nhanh chút, ngẫu nhiên mà tay nàng đụng phải cái trán của nam tử, kết quả lại là phát hiện, hắn mày tựa hồ lại là nhẹ nhíu một chút, đây là đau đi. Mặc kệ người nam nhân này về sau có thể hay không biến ngốc, đầu tiên là như vậy đi, cũng chỉ có chờ hắn tỉnh lại mới biết được. Đốt cho nam tử một chén cháo, Thẩm Thanh từ đây mới là đi ra, lấy ra chiếc đũa ăn lên. Đến nỗi còn có hai phần đồ ăn khác nàng cũng không có lại động, còn lại đều là cho hai cái tiểu cẩu nhi kia ăn. Còn may có chúng nó ở, nếu không, nói cách khác nàng thật đúng là không biết nàng một người muốn thế nào mới có thể ăn xong phần đồ ăn cho ba người. Nếu là thật sự ăn xong, khả năng nàng chung có một ngày, sẽ biến thành heo. Ngủ đi, nàng sờ sờ đầu nhỏ của hai tiểu cẩu nhi, liền thấy chỗ góc tường nơi chúng nó ngủ trên mặt đất có đặt cái nệm tốt Bạch Mai làm cho chúng nó. Chúng nó hai cái tiểu cầu cũng thực sạch sẽ, nếu là muốn phương tiện, chính mình sẽ đi ra ngoài tìm địa phương, tuyệt đối sẽ không ở trong phòng phương tiện. Nếu không, nói cách khác, Thẩm Thanh Từ thật đúng là sẽ không để chúng nó ngủ ở trong phòng chính mình, tuy rằng nói, chúng nó cũng là thật sự thực đáng yêu. Nàng ngủ mơ mơ màng màng, lại là nghe được thanh âm cuồng khiếu của hai tiểu cầu kia. Đột nhiên, nàng ngồi dậy, trước mắt là ánh sáng cũng là tối sầm lại, cũng không biết là ai quét ở kia một vòng minh nguyệt ánh sáng. Ngươi tỉnh, nàng nâng nâng mí mắt cũng không có gì khẩn trương. Cũng không biết là nàng tâm quá lớn, hoặc là lá gan lớn hơn nữa, tóm lại, xác thật là không có một chút sợ hãi chi ý, nàng đi tới bên cạnh bàn, lấy ra mồi lửa, cũng là điểm đặt lên giá cắm nến ở trên bàn. Mà nam nhân kia vẫn là đứng ở chỗ cũ tựa như một mặt du hồn giống nhau. Thẩm Thanh từ đầu tiên là trấn an một chút hai tiểu cầu nhỏ, làm chúng nó tiếp tục ngủ. Hai tiểu cầu lại là xoắn chính mình mông nhỏ, chạy tới cái đệm trong một góc nằm sấp xuống liền đi ngủ. Ngươi là ai? Nam nhân đột nhiên mở miệng, lại là làm ngón tay Thẩm Thanh từ hơi hơi dừng một chút. Nàng chậm rãi lấy qua ôn ở một bên hồ, sau đó đổ cho chính mình một chén nước, lại vẫn là có thể cảm giác được ngón tay của chính mình run rẩy. Thanh âm này, là hắn sao? Là cái kia ở lúc nàng xương cốt vỡ vụn, là người đưa nàng ở một đoạn đường kia sao? Nàng đem cái ly đặt ở giữa môi của chính mình, như thế nào có chút chua xót. Ngươi là ai? Lại đây là một câu. Ta là, Thẩm Thanh từ buông cái ly trong tay, xem như, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt hẹp dài, còn có trong ánh mắt hắn, hối sắc khó hiểu tầm mắt. Ân, xem như là người cứu ngươi. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân cuối cùng là động, hắn đã đi tới, cũng là ngồi xuống. Sau đó chỉ trên bàn trà. Ngươi có thể cho ta một ly trà không? Thẩm Thanh từ lấy ra một cái ly, cũng là đổ một ly, sau đó đặt ở trước mặt người nam nhân này. Cảm ơn, nam tử cầm lên, một ngụm liền đem nước trà cấp uống hết, hắn lại là đem cái ly đặt ở cái bàn, ngượng ngùng nói. Ta hay không còn có thể lại là muốn một ly, Thẩm Thanh từ lại là đổ cho hắn một ly, nam tử cầm lên, ngửa đầu đó là uống một hơi cạn sạch. Thẩm Thanh từ đáy mắt dư quang cũng là dừng ở mặt trên ngón tay hắn, cuối cùng chuyển qua phía trên cổ tay của hắn. Trên cổ tay hắn làn da là oan hồn tốt cũng không có thương, mà ngón tay hắn cũng là rất đẹp, cốt cách rõ ràng, thon dài hữu lực, đây là một đôi tay nam nhân, cân xứng, rõ ràng, cũng là sạch sẽ. Cách chương.